Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Gặp chuyện. Tiếp xuống tới mấy ngày, Willy buổi sáng đi theo Hát Đia tiên sinh học tập văn tử. Buổi chiều đi theo Ole học tập đấu kiếm thuật. Vô luận là Hát Đia vẫn là Ole, đối Willy triển hiện ra thiên phú và chăm chỉ đều cho cực cao tán thưởng. Trong thời gian này, Baymus cũng mang đến tin tức liên quan tới Tuyết Văn Lộc. Từ khi đem Tuyết Văn Lộc đồ ăn đổi thành ăn thịt về sau, Tuyết Văn Lộc ăn lượng rõ ràng tăng lên, nhưng để người cảm thấy tiếc nuối là Tuyết Văn Lộc y nguyên không thể đối nam tước có ấn tượng tốt. Thần phục dấu hiệu càng là một tia đều không có. Đối với cái này, Willy cũng không có biện pháp gì. Hắn trung cấp tuần thú sư năng lực, chỉ có thể đối thanh đồng cấp ma thú con non sinh ra lực tương tác tăng thêm. Đối với trưởng thành ma thú không có bất cứ tác dụng gì. Về phần trợ giúp nam tước thuần dưỡng Tuyết Văn Lộc, càng là không làm được. Ban đêm, Willy kết thúc một ngày học tập. Tại tẩy một cái tắm nước nóng về sau, đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới có chút bối rối, Willy lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến giống to thanh âm. Tất cả thân binh đội viên, võ trang đầy đủ, toàn bộ tập hợp, lập tức, lập tức. Một nháy mắt, nguyên bản an tĩnh thân binh thự dừng chân chỗ, lập tức tao loạn. Willy nghe được tập hợp thanh âm về sau, bối rối nháy mắt biến mất. Đi vào thân binh thự sau cái này mấy ngày, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thân binh thự bên trong có như thế chuyện khẩn cấp. Willy không chút do dự, đứng dậy đem áo ngủ thay đổi, sau đó mặc lên định chế nhẹ áo giáp, đội nón lên. Bởi vì lệnh tập hợp nói võ trang đầy đủ, cho nên Willy cũng đem thập tự kiếm phối tại bên hông. Còn đem các thân binh nhân thủ một thanh trường thương nắm chặt trong tay. Hắn nhanh chóng đi xuống lầu, nhìn thấy dòng người toàn bộ hướng về sân huấn luyện phương hướng tập hợp. Willy thấy thế, cũng đi theo các thân binh cùng đi. Morian đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Đến sân huấn luyện, Willy liền thấy ngay tại nghiêm nghị chỉ huy thứ nhất phân đội đội trưởng Morian đứng tại trước đám. Người mặt, thấy Willy đi tới hỏi thăm. Morian trên mặt tàn khốc hơi thu liễm. Đối với Morian đến nói, thân phận của Willy rất xấu hổ. Mặc dù hắn là thân phận của binh, nhưng lại không về thuộc về thân binh đội ba cái phân đội bên trong bất kỳ một cái nào. Lại tăng thêm Willy thâm thụ nam tước đại nhân thưởng thức, đồng thời còn là Ole đại nhân học sinh. Morian là trên danh nghĩa đội trưởng, thế nhưng là đối Willy lại không tốt quản thúc. Đối mặt Willy, hắn chỉ có thể lễ phép đối đãi. Vừa mới truyền đến tin tức nam tước tại trong trang viên gặp chuyện, Morian trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Nam tước đại nhân gặp chuyện, Willy ngu xong cũng là một bức chấn động vô cùng dáng vẻ. Mặc dù Keo nam tước cũng không phải là cái gì đại quý tộc, nhưng hắn lại là quý tộc giai tầng bên trong một viên. Ám sát hắn liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ Lăng Tần công quốc quý tộc giai tầng là địch, cần gánh chịu hậu quả 10 phần thảm liệt. Nam tước đại nhân có không có thụ thương? Willy vội vàng dò hỏi. Morian nhẹ gật đầu. Nghe nói là thụ thương, nhưng là tính mệnh không có trở ngại. Bất quá Ole đại nhân rất tức giận, hắn hạ lệnh muốn để tất cả thân binh đội viên đến nam tước trong trang viên tập hợp. Nghe xong phân công, Willy nháy mắt minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Tính mệnh không lo, nhưng lại thụ thương, cái này mang ý nghĩa đâm bị thương hành động tới một mức độ nào đó hữu hiệu. Đối với Ole đến nói, hắn là thân binh đội người quản lý, cũng là lần này sự kiện ám sát thứ nhất người phụ trách. Xuất hiện loại chuyện này, hắn khó thoát tội lỗi. Nhanh như vậy điều động thân binh đội, đoán chừng cũng là muốn nhanh chóng làm tốt bị tập kích sau giải quyết tốt hậu quả làm việc. Đã dạng này, Morian đội trưởng, ta trước hết đi theo ngài thứ nhất phân đội bên trong. Willy không có phân đội biên chế, lúc này cũng không tốt đơn độc hành động. Morian tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không đến 3 phút, gần 100 người thân binh đội đã tập hợp hoàn tất. Các phân đội trưởng cưỡi lên tuấn mã. Các thân binh đi theo các phân đội trưởng sau lưng một đường chạy bộ tiến lên. Morian vốn còn muốn chuyên môn vì Willy tìm một thớt chiến mã ngồi cưỡi. Nhưng là Willy cự tuyệt. Lúc đầu thân phận của hắn tại thân binh đội liền tương đối mẫn cảm. Không cần thiết tại mấu chốt thời điểm làm đặc thù hóa. Nam tước Trang Viên, Nam tước Đại Nhân, đây hết thảy đều là ta thất trách. Ole làm ra kỵ sĩ lễ tiết, gật đầu cúi đầu, đối Keo Nam tước một gối tạ lỗi. Lúc này Keo Nam tước một mặt tái nhợt, ở trần, chỗ ngực bọc lấy rướm máu băng gạc. Khí tức có chút uể oải, đứng dậy, Ole, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi. Keo Nam tước không có trách cứ Ole ý tứ. Lenua hắn tiến vào thân binh đội thời điểm, là ta khâm điểm qua đi, mới từ ngươi tiếp nhận về chỗ. Nếu muốn truy cứu thất trách trách nhiệm, ta mới là muốn gánh chịu trách nhiệm kia người. Chỉ là không nghĩ tới, tại thân binh đội ngây người hơn 10 năm Lenua vậy mà làm phản đồ. Kết ngươi Nam tước trong, mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Tại nửa giờ trước, Keo Nam tước giống như ngày thường, trong thư phòng phê chữa lấy văn kiện, theo Lang Tần công quốc cùng Vata công quốc quan hệ trong đó tiếp tục ác liệt. Biên cảnh trong phòng tuyến áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù Keo Nam tước đã thỉnh cầu Lombard bá tước phái binh tiếp viện, nhưng là Lombard bá tước lại như cũ không thể cho bất luận cái gì ý nghĩa thực tế ủng hộ. Bởi vì tại Lombard trên lãnh địa, không chỉ có Kim Cương Trấn một cái lãnh địa cùng Vata công quốc đụng vào nhau. Cái khác Nam tước cùng Tử tước gặp phải biên phòng áp lực. So Keo Nam tước phải lớn hơn nhiều. Đang lúc Keo Nam tước bị vấn đề này tra tấn phiền lòng thời điểm, bên cạnh hắn tín nhiệm nhất thân binh một trong, Lenua lại đột nhiên đến thăm. Keo Nam tước tương đương ngoài ý muốn, bởi vì Lenua tại hôm nay cũng không đang trực. Bất quá hắn cũng chưa từng có phân lo nghĩ. Dù sao Lenua là cùng hắn hơn 10 năm người. Lenua tại nhìn thấy Keo Nam tước về sau, liền lập tức nói có biên phòng tình báo báo cáo. Song khi hắn đem văn kiện trong tay giao cho Keo Nam tước nháy mắt, trong tay áo đột nhiên móc ra chủy thủ. Đối Keo Nam tước trước ngực đâm tới. Mặc dù Keo Nam tước có được kỵ sĩ cấp thực lực khác, nhưng là tại không hề có điềm báo trước phía dưới, vẫn là bị đâm trúng ngực. Nếu không phải trốn tránh tức thời, trực tiếp liền bị đâm trúng trái tim. Lenua thấy thất thủ về sau, vậy mà phát ra tín hiệu nghiêm mật. Nam tước trong trang viên lại có 5-6 người trực tiếp tràn vào thư phòng, đối Nam tước tiến hành vây công. Keo Nam tước nháy mắt làm ra phản kích, dù cho thân chịu trọng thương, y nguyên dựa vào kỵ sĩ chiến lực tại chỗ chu sát 3 người. Chỉ bất quá 3 người khác thoát đi. Nam tước vốn định tiếp tục truy kích, lại phát hiện vết thương bắt đầu ngứa. Trước đó chủy thủ bên trên vậy mà bôi lên độc dược. Không có cách nào, Keo Nam tước chỉ có thể từ bỏ truy kích, trước xử lý thương thế của mình. Cho đến lúc này, thân binh đội cùng vệ binh đội mới phát hiện nơi này dị thường. Nguyên lai lành nghề đâm trước đó, Lenua mượn dùng thân phận của mình, đem chung quanh thân binh cùng vệ binh rời một bộ phận. Còn sót lại 10 tên thủ vệ, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị mấy tên thích khách không có chút nào âm thanh giết chết. Nam tước phòng thủ trực tiếp biến thành chân không. Nổi giận Nam tước lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ trang viên, thậm chí là Kim Cương Trấn. Để thân binh vệ binh xuất động, thế tất yếu tại đêm nay nhất định phải đem thích khách chóc nã quy án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.